lão cũng không có thời gian đi xem tình huống đạo thần bên kia. Nhưng đại đạo chấn động liên hồi khiến lão biết đạo thần ở dưới tử linh vực cũng đang chiến đấu. Ta không chịu được lâu. Bản tôn mà chết thì đạo thần sẽ tán loạn. Hai giới sinh tử đều sẽ tàn tác. Đám người Hà Đồ, Thiền Diệt và cả Lam Sơn đều sẽ bị tiêu diệt. Chưa bao giờ lão quỳ nóng nảy như thế, bất an như thế. Dù thượng cổ có hủy diệt thì lão cũng không sốt ruột như vậy. Ta sẽ chết sao? Ta sống đủ lâu rồi, nhưng đám Thiền Diệt mới vừa nhìn thấy hy vọng mà thôi. Máu lão quỳ không ngừng chảy xuôi, mai ruột nứt toác. Hết phần 1.